Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Thánh Tế Đại Tiên Thuật. Thánh Tế này thì theo như mình hiểu thì nó là một dạng huyết tế, nhưng mà gọi là Thánh Tế, tức là hiến tế cho một cái phương nào đó đấy. Nhưng chắc chắn là dù có là Thánh Tế hay là Ma Tế thì nó cũng phải là hiến tế máu thịt thôi, chả có gì khác biệt cả. Chắc là một loại phương pháp để dùng cái huyết tế để mà tiêu hao, tạo ra lực lượng lớn hơn để đánh nhau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tên thiếu chủ của Chân Quân Lâu là họ Tề, mình cũng chả nhớ nó tên là gì. Nó đến nó kéo theo mấy thằng bạn để đi gọi là xúi mấy thằng bạn cũng là thiếu chủ các thương hội khác đi đánh Phương Hàn, để sau đó là chia chác của cải, và Phương Hàn thì cũng để cho bọn họ thôi toán ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Cư nhiên lại rời khỏi tu chân đại thế giới, đúng là tự tìm đường chết, thực sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp lại chẳng tốn chút công phu. Tề thiếu chủ liếm môi, sát khí âm trầm nổi lên. Đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chặn giết kẻ này, Thích Thiếu lạnh lùng nói. Sau khi cướp lấy bảo bối của người này thì sẽ chia toàn bộ, bắt bộ phù đồ coi như là vật trong tay chúng ta. Đến lúc đó thì cứ công bằng mà chia chắc. Tề thiếu chủ, ý người thế nào? Ta thì không sao. Chỉ cần giết được tiểu tử này, xả ra một ngụm ác khí rồi bàn sau. Nhưng pháp lực của tiểu tử này phi thường thâm hậu. Bằng vào pháp bảo, cho dù là cao thủ giới vương cảnh cũng không làm gì được hắn. Hừ, ta lại muốn nhìn xem bản thân có làm gì được hắn hay không. Hắn có pháp bảo, ta cũng có. Thích thiếu bay lên, một cỗ thế giới chi lực trong thân thể dũng mãnh trào ra. Thế giới chi lực? Cư nhiên đã tu thành giới vương cảnh. Trong lòng của Tề thiếu chủ ghen ghét, Thích thiếu này cư nhiên đã tu thành giới vương cảnh rồi. Nhưng mà tiểu tử vô danh này có thực lực mà ngay cả Ngô quản gia cũng có thể đánh thương. Thích thiếu ngươi mặc dù có vô tận thủ đoạn và bảo bối lợi hại thì chỉ sợ cũng nuốt không trôi. Vậy thì ta cứ để cho ngươi xung phong vậy. Trong lúc nói chuyện, mấy vị thiếu chủ lần lượt bay lên, trong nháy mắt xuất ra từng kiện bảo bối cường đại, thân thể qua lại như con thoi, liền biến mất không thấy gì nữa. Thì sau một khắc họ đã rời khỏi tu chân đại thế giới, phóng vào tinh không, sau đó thì tiến hành nhảy lên. Nhất là Thích thiếu, trong thân thể xuất hiện từng đoàn vòng sáng, hơi động đã bỏ xa cả trăm ngàn tinh cầu. Từng khối hành tinh cự đại tựa hồ còn đang trợ giúp hắn thực hiện bước nhảy không gian. Mỗi một lần tiếp cận một khối hành tinh cự đại, trên mặt hành tinh lại kích xạ ra một đoàn tinh quang dài tới cả trăm vạn dặm bắn vào thân thể hắn. Mà trên đỉnh đầu hắn thì tựa hồ có một kiện pháp bài cổ quái bốc lên, giống như người, giống như bảo, lại giống như thần thú, bị hắn vận chuyển vào trong đó để vận chuyển một tia pháp tắc tiên đạo. Không ngờ lại giống như mảnh vỡ của một kiện tiên khí cổ xưa. Rất nhanh, Thích thiếu đã rời khỏi tu chân đại thế giới, rất xa, cũng không biết là đã bay tới tinh vực nào. Hơn nữa phiến tinh vân trên bàn tay hắn vẫn hiện ra thân ảnh Phương Hàn đang không ngừng lập lòe, vĩnh viễn không ngơi nghỉ, cấp tốc bỏ chạy. Trọn vẹn là qua hơn 10 canh giờ mà vẫn còn tiếp tục di chuyển. Pháp lực của người này quả nhiên là liên miên bất tuyệt, bất quá ta vẫn có đủ thủ đoạn giết hắn. Thích thiếu cũng không gấp, chẳng qua chỉ đạp mạnh chân, dưới chân liền xuất hiện một đôi giày. Trên mặt đôi giày này lại xuất hiện vô số hư ảnh, linh hồn của Côn Bằng đang vỗ cánh. Hơi chút quẫy động đã vượt qua cả vạn khối tinh cầu. Tuy nhiên là một kiện thượng phẩm đạo khí của thời kỳ thượng cổ dùng để di chuyển, dùng rất nhiều linh hồn Côn Bằng mà luyện chế thành. Truy kích qua thêm 2 canh giờ, phiến tinh không trước mặt đột nhiên biến đổi. Không ngờ lại dày đặc những vì sao và tinh cầu, tạo thành một ngân hà, như một dòng chảy vậy. Con người giờ khắc này vô cùng nhỏ bé, chỉ giống như hạt cát giữa đại dương sa mạc. Đây là thiên thương tinh hà, hư tiên chân tiên cũng không thể xuyên qua tới biên giới của nó. Cũng chưa từng có tu sĩ nào vào trong đó. Thích thiếu nhìn dòng ngân hà này hơi cau mày, giữa không trung có rất nhiều tinh hà, trên cả trăm ngàn triệu triệu tinh cầu tạo thành. Tu sĩ càng lợi hại hơn, bay vào trong đó thì cũng bị lạc hướng, không thể nào bay tới điểm cuối. Nhưng mà hắn chỉ hơi cau mày vẫn lao vào bên trong. Khi hắn vừa bay vào tinh hà này, Tề thiếu chủ, Trấn thiếu và mấy thiếu chủ của các đại thương hội phía sau cũng theo vào. Trong tích tắc nhảy vào tinh hà, mấy người này liền nhìn thấy trên một khối tinh cầu cự đại màu thổ hoàng sắc, thiếu niên hoàng y kia đang đứng trên một ngọn núi cao mà nhìn lên tinh không, dường như là đang quan sát thiên tượng hoặc đứng đó làm thơ. Bọn họ lập tức gào lên một tiếng rồi hạ xuống, liền nhìn tới tinh cầu thổ hoàng sắc này. Đây là một tinh cầu hoang vu tĩnh mịch, không có bất kỳ tính mạng nào. nhưng mà trên mặt tựa hồ đều là mỏ vàng, quặng sắt, các loại kim trúc khoáng thạch. Bất quá đối với cao thủ như bọn họ mà nói thì vàng không có bất kỳ tác dụng nào, hữu dụng với bọn họ chỉ có thuần dương đan thôi. Chư vị thiếu chủ thương hội, các ngươi một đường theo ta tới tinh hà này thực sự là khổ cực a. Phương Hàn đứng thẳng trên ngọn núi hoang vu, ngọn sơn phong này phải cao tới vạn trượng, sừng sững trong vân vụ. Phương Hàn ngẩng đầu nhìn lên tinh không, liền thấy được vài đại quang mang như lưu tinh hạ xuống đỉnh núi, nhưng hắn vẫn hồn nhiên bất động, phát rầm thanh thật dài. Hừ, Thích Thiếu chấn động đáp xuống, sau đó đảo qua bình nguyên và đại địa trên tinh cầu hoang vu này, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn. Xem ra, ngươi đã biết bọn ta đang truy tung ngươi. Nói như vậy là ngươi cố ý dẫn dụ chúng ta tới tinh hà này, ngươi muốn làm gì? Trong lúc nói chuyện, Thích Thiếu vẫn dương dương tự đắc, không thèm quan tâm chút nào, mà Chấn Thiếu và hai thanh niên nữa lại dùng một loại ánh mắt con buôn để mà đánh giá Phương Hàn. Về phần Tề thiếu chủ cũng chưa lên tiếng, hắn đang suy nghĩ làm sao động thủ. Hắn trái lại biết được sự lợi hại của Phương Hàn. Tại thời điểm khởi hành, hắn đã truyền thần niệm cho Ngô quản gia để hắn mang theo vô lượng hằng xa và đan dược tới. Tiểu tử, nghe nói trên người ngươi có bát bộ phù đồ là chí bảo của Long tộc. Mấy thương hội chúng ta muốn bàn chuyện buôn bán với ngươi. Ngươi lấy ra trước để chúng ta giám định một chút. Nếu như là đồ thật, sẽ dùng mấy viên đan dược tới mua bảo bối của ngươi, Trần Thiếu nói. Trần Thiếu là thiếu chủ của thương hội Trấn Vũ Lâu, bài danh ở vị trí thứ 12, cũng là một thương hội cự phách. Rất tốt. Thực sự là ta cố ý dẫn các ngươi vào trong tinh hà này, bởi vì trong tinh hà mênh mông vô biên vô hạn này là chỗ tốt nhất để giết người. Tề thiếu chủ, ngươi cầm tú phủ đã bị tổn thất nặng nề, quả nhiên đã thông, hợp tác với ta, dẫn đám người này tới đây để ta làm thịt, quả là một kế sách hay. Ánh mắt của Phương Hàn nhìn chằm chằm vào Tề thiếu chủ. Tề Minh Hạo, ngươi... Một thanh niên lập tức nhìn về phía Tề thiếu chủ phẫn nộ quát lên. Kế phản gián vỡ vẩn, ngươi cho là ta ngu như ngươi sao? Thiếu chủ của Trấn Vũ Lâu là Trấn Thiếu phất tay, chăm chú nhìn Phương Hàn mà nói. Khẩu khí thật lớn, ta xem ngươi liệu có bản lĩnh gì. Ngươi đem bắt bộ phù đồ giao ra đây, ta có thể tha cho một mạng. Ở đây không phải tu chân đại thế giới, chúng ta có thể tùy ý động thủ. Hơn nữa ngươi căn bản không biết thế lực sau lưng chúng ta nhiều cỡ nào. Vậy sao? Phương Hàn cười ha hả, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ta có bản lĩnh gì, khi các người biết thì chỉ sợ lúc đó đã xuống âm phủ rồi. Trong lúc nói chuyện, sau lưng hắn đột ngột xuất hiện thủy hỏa song xí, cả người lóe lên, một cỗ hơi nóng quét qua, mà trước mặt Trấn Thiếu bỗng xuất hiện một cái đại thủ bằng long chảo phủ xuống. Trong đại thủ này, long chảo hiện ra một kiện bảo tháp rất nhỏ liên tục xoay tròn, bên trong có hơn 10 vạn kiện hạ phẩm đạo khí, cả vạn kiện trung phẩm đạo khí và rất nhiều thượng phẩm đạo khí, thậm chí là bán tuyệt phẩm đạo khí, hội tụ thành một đạo pháp bảo lập lẻ trong hư không, sau đó là hơn 10 ức thiên ma cùng thúc dục. Trọn vẹn trên 100 ức, ngàn ức, thậm chí là 1 triệu thuần dương đan diễn hóa thành hỏa diễm, thúc dục pháp lực của đám sinh linh cường đại và các loại pháp bảo đều cuồng bạo lên. Chỉ có hư tiên mới có thể chống lại lực lượng đang xuất hiện trước mặt Trấn Thiếu. À, Trấn Thiếu chấn động, không ngờ Phương Hàn cư nhiên lại phát ra lực công kích mạnh mẽ như thế. Lập tức kinh hãi đến cái túi mật cũng muốn vỡ ra. Hắn nhìn Phương Hàn chỉ như một con thỏ, thế nhưng thật không ngờ, nháy mắt con thỏ này đã biến thành một đầu sư tử mạnh mẽ. Đối mặt với công kích này, hắn vừa muốn xuất ra pháp bảo, thế nhưng không còn kịp nữa. Áo giáp hộ thân đều tan vỡ. Giày cũng bị chấn nát bấy, sau đó thân thể biến thành một đạo lưu quang, bị hút vào bắt bộ phủ đồ, biến mất không thấy đâu. Chỉ một chiêu. Công phu một chiêu này đã hút thiếu chủ của Trấn Vũ Lâu vào trong, không rõ sinh tử. Hiện tại thực lực của Phương Hàn có thể đối chọi cùng với cường giả, hỗn động cảnh đỉnh phong. Nếu như thiêu đốt tuổi thọ, phục dụng đan dược thì có thể đối kháng với hư tiên. Trấn Thiếu này chỉ có thực lực thiên vị cảnh thì sao có thể là đối thủ của Phương Hàn? Cơ hội trong nháy mắt đã tàn tác xa vào cảnh tù tội không rõ sinh tử. Nhanh chóng tản ra. Thích Thiếu trông thấy tình huống như vậy, cư nhiên vẫn còn tỉnh táo, thân thể lập lòe, chuẩn bị thoát khỏi tinh hà này. Muộn rồi. Âm thanh của Phương Hàn giống như thượng cổ minh thần vang lên. Phương Hàn mưu đồ đã lâu, muốn tạo ra sóng gió mãnh liệt tại tu chân đại thế giới, sau đó đem sóng gió này đưa tới huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại âm mưu đối phó với vài công tử ca này chẳng qua chỉ là một khâu trong kế hoạch quán mà thôi. Thích Thiếu sở dĩ có thể thôi toán được ra hắn là bởi vì hắn vận dụng tiểu túc mệnh thuật phóng thích ra khí vận mà mình ẩn giấu để cho đối phương phát giác. Đây chính là một cái bẫy. Hiện tại lực lượng quán đủ có thể thắng cường giả hỗn động cảnh, đối mặt với mấy tên công tử ca này tự nhiên là dễ như trở bàn tay, bởi vì mấy công tử ca này đều chỉ là thiên vị cảnh. Mặc dù đang ở trong vũ trụ, họ cũng coi như là cao thủ tung hoành bốn phương, thế nhưng gặp phải loại quái thai quái vật như Phương Hàn thì cũng phải cam bái hạ phong. Đương nhiên trong đó có một người là Thích Thiếu đã tu luyện đến giới vương cảnh, pháp lực cực cao, lại tu luyện một môn thần thông kỳ quái, hơn nữa trên người còn có cả một kiện pháp bảo cũng kỳ quái dị, đồng thời khó có thể trấn áp hay hoàn toàn giết chết, có phần khó giải quyết hơn vài vị công tử ca kia. Mấy người này thấy tình thế không ổn, phân tán đào tẩu, đều tự đem pháp bảo cường đại của mình tế ra để chạy trốn, hoặc phát tán ra tin tức cầu cứu để cho cao thủ trong môn hộ tới. Trái lại, Phương Hàn sẽ bị giết chết. Như bên người Tề thiếu chủ đã có cao thủ là Ngô quản gia, Khô Vinh chân quân, thực lực cao như vậy, chớ nói chi là đám người Thích Thiếu. Một cao thủ hỗn động cảnh có thể chiếm thượng phong, nhưng nếu tới hai người thì Phương Hàn chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Nếu ba bốn người cùng tới thì Phương Hàn cũng không nắm chắc có thể đào thoát. Ngay cả là việc bị giết chết cũng là có thể. Một cái giá quá lớn, phải tốc chiến tốc thắng, không thể để kẻ nào đào tẩu. Lúc này Thích Thiếu muốn rời khỏi tinh hà, mấy vị thiếu chủ còn lại cũng đều thi triển pháp bảo mà bay ra, nhảy qua các ngôi sao. Mà Tề thiếu chủ là kẻ giảo hoạt nhất, cư nhiên bay vào tinh hà, nghĩ muốn nhờ vào vì sao dày đặc trong tinh hà để thoát thân. Hốc, Phương Hàn đối mặt với tình huống như vậy cũng không đuổi theo bắt, mà há miệng nhổ ra vô số những sợi tơ bạch sắc. Sợi tơ bạch sắc này xâm nhập hư không, quấn về hướng những cao thủ đang chạy trốn. Đây là một trong những thần thông trong 3.000 đại đạo, gọi là đại triển nhiễu thuật. Từ khi Phương Hàn tấn chức trường sinh lục trọng thiên vị cảnh, ngưng luyện bát bộ phủ đồ, pháp lực của bản thân đã tăng vọt. 3.000 đại đạo càng khắc sâu, mỗi môn đại đạo đều đồng nhịp thở với những đại đạo khác, thậm chí là có tư vị hợp hai làm một trở thành tiên thuật. 3.000 đại đạo, các loại đạo thuật tùy ý tổ hợp có thể hóa thành 100.000 loại tiên thuật. Thế nhưng Phương Hàn vẫn chưa thể lĩnh ngộ được tiên thuật. Tuy như thế, nhưng mà khi thi triển ra đại triển nhiễu thuật, quấn quanh trói buộc, quả thực là vô địch. Trong nháy mắt, thân thể đám thiếu chủ chạy trốn đều bị quấn thành một cái kén dày, sau đó bị kéo trở lại. Kể cả Thích Thiếu và Tề thiếu chủ cũng bị lôi về. Đại triển nhiễu thuật nó giỏi về truy kích người chạy trốn. Một đạo pháp tắc triển nhiễu bay tới thẩm thấu vào hư không, vô luận là rất xa, cũng có thể bị quấn rồi kéo trở lại. Xúc sinh. Toàn thân của Thích Thiếu bị quấn chặt như cái đòn bánh tét lớn, toàn thân không thể động đậy, hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, trên người toát ra một mảng hỏa diễm, cư nhiên lại thiêu cháy những đạo pháp tắc triển nhiễu của đại triển nhiễu thuật, khiến nó phải co rụt lại. Nhưng mà Phương Hàn cũng không thèm để ý, bàn tay hắn biến thành long chảo, cước bộ lướt đi như bay. Từng bước diễn sinh tiên hoa, thương khung áp xúc, ở trong tinh hà một số thiên thạch trong phạm vi trăm dặm ngàn dặm, giống như châu chấu ngưng tụ về phía hắn. Sau đó lại sụp đổ trong lòng bàn tay hắn. Đại Long tướng thuật, bụp. Một trưởng này của Phương Hàn càng thêm uy mãnh, sau khi biến thành móng vuốt của Hồng Hoang Tổ Long, Đại Long tướng thuật cơ nhiên tăng lên tới cực hạn, pháp lực trọn vẹn đã tiếp cận 10 triệu. Kiếp vận thần quyền, thiên địa thánh tế, đại tế tự thuật, đại kiếp vận thuật, hai thứ hợp một, pháp tắc tiên đạo, thánh tế. Đối mặt với công kích cuồng bạo của Phương Hàn, Thích Thiếu rốt cuộc cũng thi triển ra môn thần thông lợi hại nhất của mình, một môn tiên thuật gọi là công kích do hai loại thần thông trong 3.000 đại đạo kết hợp lại. Đó là đại kiếp vận thuật và đại tế tự thuật, đột nhiên tổ hợp, trải qua tiên thuật huyền diệu dẫn đạo, uy lực vô tận và quỷ dị tuyệt luân. Liên tiếp pháp bảo từ trong cơ thể Thích Thiếu bắn ra, khoảng chừng có 9 kiện thượng phẩm đạo khí. 9 kiện thượng phẩm đạo khí này đột nhiên hòa tan, bị một cỗ lực lượng không tên trực tiếp hòa tan đi. Phương Hàn thậm chí có thể chứng kiến trong 9 kiện thượng phẩm đạo khí này còn nuôi dưỡng rất nhiều thiên ma, vô số sinh linh, tại thời khắc này toàn bộ bị tế. 9 kiện thượng phẩm đạo khí, vô tận sinh linh thoáng cái bị thánh tế. Tế tự chính là giết chết những thứ của linh tính để cống hiến cho thần linh, khẩn cầu thần linh ban cho lực lượng và chúc phúc, còn có cả sự phù hộ. Mà thánh tế thì cũng giống như vậy. Oanh! Thích Kiếu thoáng cái tế tự 9 kiện thượng phẩm đạo khí, không có một chút đau lòng nào, trên người xông ra từng đợt hỏa diễm, có một số bất đồng với thiên giới tịnh hỏa, gọi là thánh tế chi hỏa. Trên đỉnh đầu quán xuất hiện một cái đạo tinh. Đạo tinh mang xuyên qua thiên địa, tinh mang này sau khi xuyên qua thiên địa tới một chỗ tối tăm thần bí, tựa hồ như là được tiếp thụ thánh tế chi lực. Răng rắc. Ở trên bầu trời khoảng chừng một mảnh hư không trong vòng ngàn dặm bị sụp đổ. Ở bên trong hiện ra một cái không gian quỷ dị khó hiểu. Không phải người, không phải thần, không phải ma, không phải Phật, chẳng phải yêu. bên trong có một bóng ảnh mơ hồ cường hoành rót vào trong thân thể Thích Thiếu. Trong một sát na, thân thể Thích Thiếu trọn vẹn cao lên gấp đôi, làn da trên người biến thành màu đồng cổ, một khối cơ nhục cũng đều phát ra sức bạo phát kinh người, tựa hồ như chỉ cần rung lên là có thể hủy diệt cả một phiến tinh vực. Ngươi cho rằng cơ như vậy có thể ám toán ta sao? Ta sẽ cho người nếm thử chút uy lực của thánh tế tiên thuật. Sau khi bành trướng lên, bàn tay của Thích Thiếu chấn động, liền ngăn cản long chảo của Phương Hàn, sau đó một quyền cơ nhiên phản kích đánh tới đầu của Phương Hàn. Trích tình thất thức, nã tinh kích. Một bộ quyền pháp ẩn chứa uy lực, hào hùng từ trên tay Thích Thiếu bắn ra, chân đạp mạnh một cái làm tinh không run rẩy, quyền thế khẽ động là đất lở trời long. Sau khi thi triển ra thánh tế, hắn lại mượn lực lượng của một thế giới không biết tên. Hiện tại lực lượng quán đủ có thể so sánh với cao thủ hỗn động cảnh, cũng không biết là làm như thế nào. Hơn nữa từ trên thân thể hắn bay ra một kiện bảo bối, giống như người mà lại giống như thú, giống như sinh linh lại giống như pháp bảo, bộ dạng kỳ quái không biết là thứ gì. Bảo bối này có linh tính và pháp lực ba động cực kỳ cường đại, hơi chấn động, hào quang bao phủ toàn thân, dường như là một loại thần lực có tính gia trì lực lượng quán càng thêm mênh mông. Thích Thiếu này quả nhiên là có thủ đoạn. Phương Hàn. Bảo bối trên người hắn chính là một đạo phù lục cổ vu, giống như thế gian tự tại vương Phật vậy. Nó có lực lượng gia trì không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết là được nhân vật lợi hại nào luyện thành. Hơn nữa, thánh tế chi thuật của Thích Thiếu này phi thường lợi hại, ngươi nhất định phải học được nó. Sau này khi mà tu vi cao thâm rồi, có thể thánh tế tuyệt phẩm đạo khí để đổi lấy lực lượng vô thượng, chém giết tiên nhân cũng không phải là việc gì đó không thể. Thần niệm của Diêm truyền vào trong đầu của Phương Hàn. Vậy sao? Ta cũng biết trên người tên Thích Thiếu này có không ít thứ tốt, không thể tưởng được là nhiều thứ tốt như vậy. Trong túi pháp bảo trên người hắn, nhất định không thiếu tài liệu. Phương Hàn không chút ngừng lại, long chảo lần nữa được lực lượng gia trì oanh ra một quyền, liên tục thi triển ra rất nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo. Thủy hỏa song xí khẽ vẫy, trong không gian khắp nơi đều là bóng dáng của Phương Hàn, liên tục oanh kích ra không biết bao nhiêu quyền. Rất nhiều lực lượng siêu việt chất chồng tiến hành đả kích xuyên qua thời không. Trong khoảng thời gian ngắn, Thích Thiếu không biết trúng bao nhiêu quyền, nhưng thân thể hắn vẫn rất rắn chắc, quanh thân lóe lên bảo quang mãnh liệt, còn chưa có bị Phương Hàn đánh nát. Hắn lập tức cười gằn, tiểu tử, hiện tại ngươi đang đắc ý phải không? Thế nhưng một khi viện quân của ta tới thì ngươi chết không có chỗ chôn đâu. Ngươi đã bức bách ta thi triển thánh tế chi pháp, có thể nói đã gây tội ác tày trời. Hiện tại ngươi có muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa. Thích Thiếu liên tục cười gằn, tựa hồ đang thi triển ra một môn đạo thuật muốn phong tỏa hư không, không để cho Phương Hàn đào tẩu. Số mệnh chi lực xuyên thủng phòng hộ, cướp đoạt gia trì. Trên mặt Phương Hàn không chút cảm tình, thiêu đốt tuổi thọ khoảng chừng 50.000 năm để thúc giục tiểu túc mệnh thuật ngưng tụ lên đầu ngón tay mà điểm ra. Xuy, tất cả bảo quang trên người Thích Thiếu đều bị cướp đoạt, trong mi tâm xuất hiện một cái động lớn, cư nhiên là cái đầu bị xuyên thủng. Đây là lực lượng gì? Không ngờ có thể xuyên thấu qua thân thể ta. Thích Thiếu gầm lên giận dữ, mi tâm quán cấp tốc lóe lên, thế nhưng thủy chung không thể nào chữa trị. Lại nói cao thủ tu luyện tới bất tử chi thân, cho dù thân thể bị đánh nát, thoáng cái có thể chữa trị, chớ nói chi cao thủ giới vương cảnh như Thích Thiếu. Thế nhưng hiện tại, mi tâm của Thích Thiếu bị đục một lỗ thủng lớn, cư nhiên không cách nào khôi phục lại. Cướp đoạt tất cả, Long Châu Chí Tôn, bát bộ phù đồ. Phương Hàn một kích đắc thủ, toàn thân đều hóa thành hồng hoang tổ long, há mồm phun ra một viên Long Châu Chí Tôn, oanh kích vào thân thể của Thích Thiếu. Thánh tế chi lực trên người Thích Thiếu điên cuồng quấn quanh Long Châu Chí Tôn, tựa hồ như muốn tiến hành phản kích và luyện hóa Long Châu. Thế nhưng Long Châu càng ngày càng phát ra ánh sáng óng ánh, trong ngọn lửa thánh tế, ngược lại nó còn có thể tăng trưởng. Phương Hàn lần nữa há miệng phun ra, phù lục của thế gian tự tại vương Phật bay ra, áp bách thánh tế chi lực. Cuối cùng cả người Thích Thiếu đều bị áp bách, thân thể nguyên bản cao lớn lúc này phải khom xuống. Hiện tại Thích Thiếu mới cảm giác được nguy hiểm tới tính mạng. Người không thể đối với ta như vậy, ta là thiếu chủ của thiên địa hội quán, phụ thân ta là hư tiên. Người đối với ta như vậy sẽ phải chịu vô thượng sự trả thù, khiến người vĩnh viễn không được yên lành. Nói nhảm, Phương Hàn đẩy nhanh tốc độ lần nữa phun ra, luân hồi bàn tăng thêm uy lực, lập tức khiến Thích Thiếu chịu hết nổi. Thân thể hóa thành huyết nhục nổ bung ra khắp nơi. Trong khuôn cùng máu thịt, một viên hạt giống ẩn chứa pháp tắc thế giới phi vũ ra. Vừa thấy hạt giống của pháp tắc thế giới, Long Châu Chí Tôn của bát bộ phù đồ lập tức phát ra hấp lực hào hùng, hút hạt giống này vào trong. Bất quá lần này cũng không dễ phân giải giống như kiểu đỉnh tiên tôn. mà một thân ảnh được bảo vệ của phù lục xoay tròn không ngớt trong Long Châu Chí Tôn, đồng thời còn phát ra cả âm thanh nguyền rủa. Tiểu tử, ta có phù lục do thái cổ vu thuật luyện chế thành, ngươi không có khả năng luyện hóa ta. Tích Tiếu tựa hồ đang công kích ở Long Châu Chí Tôn, món bảo bối như người mà không phải người này cơ nhiên lại tản mát ra từng vòng vầng sáng, phối hợp với bổn mạng cương khí của Thích Thiếu, ngăn cản quang mang của Long Châu Chí Tôn kích xạ tới. Lần trước Cựu Đỉnh Tiên Tôn bị hút vào Long Châu Chí Tôn thì lập tức bị luyện hóa, cuối cùng chỉ còn lại có thần thông tinh khiết, còn có một số bảo tàng phù lục từ trong bát bộ dòng lô phun ra, một số nguyên khí huyết nhục tinh thuần được đưa vào cơ thể Phương Hàn. Thế nhưng hiện tại lần này Thích Thiếu cư nhiên còn lợi hại hơn nhiều so với Cựu Đỉnh Tiên Tôn, hắn cư nhiên là không bị luyện hóa. Phương Hàn cũng không kinh sợ khi mà thấy chuyện quái dị, chẳng qua âm thầm thúc giục lực lượng của bát bộ phù đồ cật lực luyện hóa. Bát bộ phù đồ thôn phệ pháp tắc thế giới cuối cùng có thể tấn thăng. Nếu như lần này có thể thôn phệ pháp tắc thế giới của Thích Thiếu, không hề nghi ngờ chỉ sợ lực lượng lại tiếp tục gia tăng, chiếm được càng nhiều khí tức nguyên linh của Hồng Hoang Tổ Long. Rất nhiều thiên ma, một số nhân vật sống nhờ trong bát bộ phù đồ cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Người tên Thích Thiếu phải không? Cứ từ từ mà hưởng thụ trong Long Châu Chí Tôn đi. Chờ ta đi bắt Tề thiếu chủ để cho các người gặp gỡ trên đường tới Hoàng Tuyền. Phút chốc Phương Hàn chém giết trấn áp Thích Thiếu, Tề thiếu chủ bị đại triển nhiễu thuật quấn chặt, thật vất vả dãy giụa muốn chạy trốn nhưng không thoát được ánh mắt Phương Hàn. Sao Ngô quản gia còn chưa có tới? Hắn còn không mang theo Hùng Phách Vệ và Vô Lượng Hằng Sa cùng với 10 triệu đan dược tới. Giờ mà còn chưa tới thì ta sẽ bị giết mất. Tiểu tử này cư nhiên dám giết chết thiếu quán chủ Thích Thiếu Uy của Thiên Địa Hội Quán. Phụ thân của Thích Thiếu Uy chính là Thích Thương, ở hơn 10 vạn năm trước đã tấn thăng hư tiên, bế quan qua vô số thời đại, hiện tại đã chuẩn bị trở thành chân tiên. Giết chết hắn tuyệt đối là không có kết quả gì tốt. Tề thiếu chủ Tề Minh Hạo thoát khỏi tinh hà liên tục nhảy nhót từ khối tinh cầu này sang khối khác, ý muốn tránh thoát công kích của Phương Hàn. Hắn bị đại trần nhiễu thuật giữ chặt, thế nhưng khi mà Phương Hàn giao thủ cùng với Thích Thiếu đã mượn thế để thoát ra, rồi tiếp tục chạy trốn. Gần hắn còn có hai vị thiếu chủ cũng bị trói chặt. Hai vị thiếu chủ này, một người là thiếu chủ của Nhật Nguyệt Bảo Các, người còn lại là thiếu chủ của Quy Hóa Phủ. Bài danh đều trong top 20, là những thương hội lớn, tổng tài sản vượt quá mấy trăm triệu đan dược, thậm chí là tới trình độ kinh khủng gần ngàn triệu. Thế nhưng hiện tại tất cả đều vô dụng, tài sản cũng không thể biến thành sức mạnh. Dưới hung uy của Phương Hàn chỉ có thể bị đối xử như Tề Minh Hạo, bỏ chạy như chó nhà có tang. Ta chưa từng chật vật qua như vậy. Thích Thiếu Uy cũng đã chết, Trấn Thiếu cũng đã chết. Tin tức này quả thực kinh thiên động địa. Chỉ cần chúng ta có thể trở lại tu chân đại thế giới, không riêng gì thương hội của chúng ta, cho dù là bảo chủ cũng sẽ không bỏ qua cho người này. Chúng ta bị chết, chẳng khác nào làm dao động căn cơ của tu chân đại thế giới. Thiếu chủ của Quy Hóa Phủ và Nhật Nguyệt Bảo Quắc đều nghiến răng nghiến lợi. Đừng lo, pháp lực của Thích Thiếu Uy rất cao, cho dù có bị chấn áp thì cũng duy trì được một hồi, chúng ta có đủ thời gian để đào tẩu. Tề thiếu, thủ hạ của ngươi sao còn chưa tới cứu viện? Yên tâm, sắp tới rồi, các người phát tin chưa? Phát rồi, đám cao thủ thương hội chốc lát sẽ tới, chỉ cần chúng ta cố cầm cự thôi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tề Minh Hạo, lần này chúng ta bị đuổi giết lâm vào kết quả như vậy, đều là do lỗi của ngươi, không thể chối cãi. Còn nữa, người này có quan hệ như thế nào với Cẩm Tú Phủ? Vì sao lại thân cận với Cẩm Tú Phủ như vậy? Có thể là do cao thủ Cẩm Tú Phủ mời đến, chờ chúng ta trở về sẽ chất vấn Cẩm Tú Phủ, thậm chí có thể liên hợp lại mà diệt sát Cẩm Tú Phủ. Tề thiếu chủ Tề Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi, đám nữ nhân nhà Cẩm Tú Phủ kia cứ đi khắp nơi dụ dỗ người, nhất định phải thanh trừ khỏi tu chân đại thế giới. Nhưng Cẩm Tú Phủ có quan hệ sâu đậm với Thiên Chỉ Phái. Ba vị thiếu chủ vừa chạy vừa trao đổi với nhau. Các ngươi chuẩn bị chết tới nơi rồi mà còn nghĩ hãm hại người khác, muốn ám toán người sao? Đúng vậy, ta chính là được Cẩm Tú Phủ mời tới. Nguyên bản chỉ muốn giết một mình Tề thiếu chủ, nhưng mà có nhiều thiếu chủ khác cũng ở đây thì giết hết cũng không tồi. Trên người các ngươi hẳn là có rất nhiều bảo bối. Đột nhiên lúc này ba vị thiếu chủ bỗng dừng lại, bởi vì họ đã thấy giữa mảng tinh không phía trước đang có người đứng sừng sững chặn đường, là thiếu niên thân mặc hoàng y Phương Hàn. Phương Hàn khoanh tay mà đứng, dùng ánh mắt như mèo nhìn chuột mà ngó ba người, cuối cùng nhìn chằm chằm về hướng của Tề Minh Hạo. Tề thiếu chủ, ngươi thật không ngờ cuối cùng là ta tiễn ngươi tới tay tử thần có phải không? Hiện tại thì ta sẽ tiễn cả đám các ngươi đi một thể cho gọn. Thân hình Phương Hàn chớp động, thủy hỏa song xí ở sau lưng vẫy động, không có bất kỳ động tác nào nhưng khí thế lại chấn áp toàn trường. Vậy sao? Người dám động tới một cọng tóc gáy của thiếu chủ ta thử xem. Đúng lúc này không trung phía xa có một cái hỗn động cự đại ầm ầm xuất hiện, trong đó không ngờ là Khô Vinh Chân Quân. Ở bên người hắn còn có 18 thân hình cao lớn, nguyên một đám đều mặc áo giáp. Trên mặt khải giáp có đúc một số hình thể của thần thú như là tỳ hưu, độc long, thao thiết. Áo giáp màu đen, trên mặt phát ra từng đợt khí tức, hùng phách thiên địa. Mà người ngoài lại nhìn không ra hình thể bên trong. Nhưng bộ áo giáp này, mỗi người đều toát ra khí tức khủng bố, tuy so ra còn kém Khôi Lỗi Hoang Thần Vương, nhưng lại không hề dưới một số thần thú cường đại. Đây là hùng phách vệ, vệ sĩ lợi hại nhất của Chân Quân Lâu, cũng là vệ sĩ bí ẩn nhất, được xưng là sát khí của Chân Quân Lâu. Một khi mà bị kích thích thì nhất định phải thấy máu. Cho dù Tề Minh Hạo cũng không thể điều động được nhóm hùng phách vệ này, chỉ có đại quản gia Khô Vinh Chân Quân vận dụng phù chiếu của Tề Chân Quân mới có thể điều động. Hơn nữa lúc này trong tay Ngô quản gia, Khô Vinh Chân Quân đang nâng một cái bát trong suốt, không biết được chế tác bằng vật liệu gì, phảng phất giống như là thiên tinh thạch vậy. Trong cái bát này là những khối hằng tinh như hạt sỏi không ngừng lưu chuyển. Không sai, hằng tinh giống như những viên sỏi. Liếc mắt nhìn có thể thấy cái bát này dường như được áp xúc bởi vô số hằng tinh. Bát giống như một phiến tinh vực nho nhỏ, còn hằng tinh thì bị luyện hóa ở bên trong đó. Trong những hằng tinh giống như viên sỏi kia đang dưỡng dục một đầu tinh thần, nhìn bộ dáng giống như con nít, thế nhưng không ai có thể phủ nhận hài nhi này rất khủng bố, được gọi là vô lượng hằng sa, tuyệt phẩm đạo khí, là tuyệt phẩm đạo khí trấn áp khí vận của Chân Quân Lâu, nguyên bản là khó có thể rời đi, thế nhưng Khô Vinh Chân Quân vẫn có thể triệu tập để đối phó với Phương Hàn. Ngô quản gia, rốt cuộc người đã tới. Tề thiếu chủ giống như gặp phải cứu tinh, hơn nữa người còn đem theo vô lượng hằng sa, mấy vị hùng phách vệ cũng tới rồi, rất tốt, giết chết tiểu tử này đi. Vâng thiếu chủ. Sắc mặt Ngô quản gia và Khô Vinh Chân Quân trở nên âm trầm cười nói, may mắn là ta tới kịp, nếu không thật đúng là để ngươi thành công hạ độc thủ. Có thể thấy được đây cũng là thiên ý, thiếu chủ nhà ta phúc lớn mạng lớn, không phải là hạng người như ngươi có thể ám toán. Lần trước tại tu chân đại thế giới ta còn cố kỵ quy củ không tiện động thủ với ngươi, hôm nay ở tại tinh hà này ta xem ngươi chạy trốn đi đâu. Chạy? Phương Hàn lắc đầu, tại sao ta phải chạy trốn? Ngươi tới thật đúng lúc, bắt bộ phù đồ của ta đang thiếu pháp tắc thế giới, ngươi lại là cao thủ trường sinh bắt trọng hỗn độn cảnh, ngoại trừ pháp tắc thế giới ra còn có pháp tắc hỗn động, nếu như có được dung nhập vào trong bắt bộ phù đồ có thể hấp thu được tiên khí dạng lỏng, rất là không tồi. Nói khoác mà không biết ngượng, Khô Vinh Chân Quân cũng không lập tức động thủ, mà đang âm thầm bố trí gì đó, thân thể hơi động, 18 vị hùng phách vệ tản ra. Bắt bộ phù đồ của ngươi hôm nay đã định sẵn là của ta. Tại thời điểm tới đây, ta thậm chí đã thông chi cho Tề Chân Quân đang bế quan, chỉ cần hắn thức tỉnh thì trong nháy mắt sẽ tới đây giết ngươi. Ngươi không biết sự lợi hại của hư tiên đâu, ta xem là ngươi tốt nhất nên thúc thủ chịu trói đi. Vẫn còn muốn trò chuyện thêm với ngươi, thế nhưng ngươi đã thông chi cho cao thủ hư tiên, vậy thì ta không che giấu nữa. Bạch Hy, Thương Sinh Đại Ấn, Đánh Lén, Cực Đạo Đại Đế, Thương Sinh Nhất Niệm, Vô Cực Thế Giới, Chấn Áp Tam Thiên. Oanh! Trong lúc Phương Hàn đang cười, không gian trên đỉnh đầu Khô Vinh Chân Quân ầm ầm vỡ ra, một khối đại ấn từ hư không buông xuống, phía chân đại ấn là khí tức thần thú lượn lờ, có hàng triệu tỷ niệm thương sinh được ngưng tụ trên đại ấn, phía trên đại ấn lập tức hiện ra hư ảnh của Vô Cực Đại Đế chậm rãi áp xuống. Hư ảnh Vô Cực Đại Đế khẽ chấn động, một cỗ lực lượng hoàn toàn bao phủ lấy Khô Vinh Chân Quân. Sau khi Khô Vinh Chân Quân bị kiện tuyệt phẩm đạo khí này bao phủ, cư nhiên không kịp phản ứng mà bị chấn áp trong đại thế giới. Nguyên lai sở dĩ vừa rồi Phương Hàn không có lập tức động thủ ngay, chính là vì chờ Thương Sinh Đại Ấn đánh lén. Sau khi Bạch Hy dung hợp vào trong Thương Sinh Đại Ấn, khí linh kích phát ra các loại năng lực đột nhiên đánh lén, Khô Vinh Chân Quân không thể nào tránh kịp. Váng cái vây khốn được Khô Vinh Chân Quân, vô lượng hằng sa vẫn nằm trong tay hắn. Phương Hàn rốt cuộc cũng cho thấy lực lượng của mình, nhanh chóng biến hóa thành Hồng Hoang Tổ Long, long chảo co rụt lại rồi bành trướng ra, liên tục vận dụng lực lượng mang theo cả trăm ngàn triệu tàn ảnh nhiếp về phía Tề thiếu chủ. Tề thiếu chủ không ngờ rằng Phương Hàn lại âm hiểm ác độc như thế, cư nhiên có thể vây khốn Khô Vinh Chân Quân, đồng thời lập tức động thủ với hắn. Trong lúc vội vàng, hắn liên tục đánh ra quyền kình, còn thân thể lui về phía sau, nhưng không có chút tác dụng nào, bị long chảo của Phương Hàn bắt sống, sau đó khẽ bóp, thân thể của Tề thiếu chủ lập tức nổ mạnh, máu thịt tự động áp xúc thành một đoàn. Trong thời gian chớp nhoáng, Phương Hàn cũng không tiện luyện hóa tể thiếu chủ, liền thu nó vào Long Châu Chí Tôn. Vang! Lần nữa vang lên hai tiếng nổ mạnh, là cái đuôi hóa thân hồng hoang tổ long của Phương Hàn, thoáng cái quét ngang, chúng thiếu chủ của Nhật Nguyệt Bảo Các và Quy Hóa Phủ, đánh cho hai người này trực tiếp nổ mạnh thu vào Long Châu. Đồng thời hắn há miệng phun ra 18 đạo chân khí kịch độc, bắn tới 18 vị hùng phách vệ. Mà chân thân của hắn lại đánh giết về phía Khô Vinh Chân Quân đang bị hư ảnh của vô cực đại thế giới bao trùm. Tiểu tặc, người thật âm hiểm. Khô Vinh Chân Quân Ngô Quản Gia tựa hồ đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn liên tục rít gào trong hư ảnh của vô cực đại thế giới, hỏa diễm phẫn nộ liên tục thiêu đốt. Vô lượng hằng xa, phá tan chướng ngại. Một đạo hằng xa chi hả mênh mông phá tan hư ảnh của vô cực đại thế giới phi vũ mà ra. Thân thể Khô Vinh Chân Quân sừng sững trong hằng xa chi hả. Phương Hàn vội vàng co rụt lại, thương sinh đại ấn khẽ động cấp tốc thu nhỏ tiến vào mi tâm. Khô Vinh Chân Quân, thiếu chủ của người đã bị ta bắt, ngươi nhanh chóng tự sát đi, bằng không ta sẽ giết chết tên thiếu chủ tể minh hạo của ngươi. Phương Hàn liên tục cười lạnh, phát ra tiếng uy hiếp. Tề thiếu chủ tề minh hạo bị chấn áp trong Long Châu Chí Tôn, như vậy thì Phương Hàn cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Bất kể thế nào thì hiện tại hắn đã có tư cách để mà đàm phán. Cùng đàm phán với rất nhiều thương hội siêu cấp, đám thiếu chủ này đều là nhân vật trọng yếu trong những thương hội kia, nắm giữ đại lượng sinh ý. Hơn nữa, còn được đám người đứng đầu thương hội cực kỳ sủng ái, thân mình lại là những thiên tài trong rất nhiều đệ tử. Nếu như nói chủ nhân của đám thương hội kia mà trực tiếp bỏ qua mầm mống đệ tử này, thì có đánh chết Phương Hàn cũng không tin. Cho nên Phương Hàn cũng không có định luyện hóa đám thiếu chủ này mà bắt làm con tin để đàm phán đòi tiền chuộc. Vì vậy, khi vừa bắt được tề thiếu chủ, Phương Hàn lập tức uy hiếp Khô Vinh Chân Quân để choán thúc thủ chịu trói. Tiền bối, hôm nay ta cho dù hy sinh tính mạng của tề thiếu chủ cũng phải giết chết... À, tiểu bối. Hôm nay ta cho dù hy sinh tính mạng của tề thiếu chủ cũng phải giết chết ngươi. Ngươi nghĩ là ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Đừng hòng, ta là cao thủ trường sinh bất trọng hỗn độn cảnh, là một nhân vật cái thế. Nếu như hôm nay ta bị uy hiếp như vậy, thì sau này há có thể vượt qua tiên giới lôi phạt để trở thành hư tiên. Bất quá lúc này Khô Vinh Chân Quân cư nhiên lại không chịu uy hiếp của Phương Hàn. Hắn chính là cường giả cái thế hỗn động cảnh, chỉ thiếu chút nữa là tu thành hư tiên, không tai không kiếp. Trong những năm tháng dài dằng dặc tu luyện, đến bước này thì cũng không biết đã trải qua bao nhiêu cực khổ và tra tấn. Há có thể vì một tên thiếu chủ mà bỏ qua tính mạng và tu vi của bản thân. Cho dù có là cha mẹ hay nhi tử quán, thì hắn cũng không đồng ý để hiến thân như vậy. Tu sĩ phải lấy bản thân là chính, tất cả là phụ, không tiếp thu người khác, không vật gì có thể chế ước bản thân. Khô Vinh Chân Quân đã giác ngộ được điều này, nếu không thì cũng không thể tu luyện tới cảnh giới hôm nay. Trong lòng Phương Hàn tự nhiên cũng rõ, nói lời uy hiếp như vậy, bất quá cũng chỉ làm Khô Vinh Chân Quân có phần cố kỵ mà thôi. Soạt, trong lúc Khô Vinh Chân Quân nổi giận, thân thể Phương Hàn hóa thành một đạo ánh sáng âm u lóe lên khắp nơi, tiếp cận Khô Vinh Chân Quân đánh ra một trường. Thủ chảo biến thành bộ dáng của hồng hoang tổ long, móng vuốt sắc bén xuyên thủng không gian. Tiểu bối, dám đánh lén ta. Đáng tiếc hóa thân hỗn động của ta có thể hoàn toàn thúc giục tuyệt phẩm đạo khí. Hiện tại ta sẽ cho người biết sự lợi hại của vô lượng hằng xa. Khô Vinh Chân Quân khi bị Phương Hàn đánh lén thân thể co lại, rồi cư nhiên hóa thành một cái hỗn động, khiến cho công kích của Phương Hàn thất bại. Sau đó thì vô lượng hằng xa bị hắn thôi động, một đạo ngân hà cát sỏi xuyên qua hư không, ùn ùn chút xuống. Một phần trăm triệu sát na, Phương Hàn đã cảm giác bốn phía bản thân mình đều là cát sỏi. Đám cát sỏi này mỗi viên đều lộ ra hình bát giác sắc bén. Bát giác phân biệt ứng với là phương vị bát quái cản khôn khảm ly. Bão tố toàn chuyển từ trên cao đổ xuống, đè ép lẫn nhau, khí thế như núi, tựa như có hàng tỷ ngọn núi cùng nhau nghiền ép xuống. Mỗi một viên sỏi hình bát giác bát quái cũng không biết nặng bao nhiêu vạn cân, còn có hấp lực lẫn nhau, trong đó ẩn chứa hấp lực cường đại, nặng hơn 10 lần so với đấu mỗ huyền minh. Ô, những viên sỏi kia đột nhiên bành trướng, kéo dài ra vô hạn không gian, biến thành nguyên một đám tinh cầu va chạm lẫn nhau, mà Phương Hàn ở trong đó chỉ giống như một con kiến. Giờ khắc này Phương Hàn tựa như người tứ cố vô thân, sừng sững trong tinh không, vô số tinh cầu đều là địch nhân, tinh cầu hủy diệt, từng đạo va chạm vào nhau. Dẫn lực hút cả về bốn phía, tạo thành lực xé rách, phá vỡ cương khí quanh thân hắn. Vô lượng hằng xa này không động thì thôi, một khi đã động khiến cho trời long đất lở, uy lực mênh mông. Phương Hàn đã gặp qua rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, nhưng kiện này chắc chắn có thể xếp vào top 10.